người chơi hung mãnh, chương 93, hoang đường, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long phá chảm thẳng tiến không lùi, đánh nát vách tường, tại thâm trầm như máu đỏ sậm chùm sáng trước mặt. Cấu thành vách tường kiên cố vật liệu đá lặng yên không một tiếng động chôn vùi hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Vách tường gạch đá bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, cũng không thể ngăn cản, trì hoãn dù là mảy may. Chói lóa mắt cường quang tràn ngập tại cả vùng không gian. Đứng tại phía trước hơn 10 vị người chơi bình thường, chỉ cảm thấy hai mắt đau xót, thật mỏng mí mắt, không chút nào có thể ngăn cản như liệt nhật hạo dương mãnh liệt quang mang. Khóe mắt không tự chủ được chảy xuống huyết lệ. Hai viên con mắt giống như là bị thiêu đốt đồng dạng kịch liệt đau đớn. Đây là tại Hoen Hai đã sớm cho đám người thực hiện phòng hộ hình pháp thuật, tận lực khống chế long phá chảm phương hướng tình huống dưới. Cường quang qua đi, là mắt trần có thể thấy sóng xung kích, đầy đất bụi bặm trong nháy mắt thổi bay. Nguyên bản một mực cố định tại gian phòng trên mặt đất bằng đá cái bàn, bị xung kích sóng trực tiếp nhấc lên, đâm vào trên tường, tính cả ngọn nến cùng một chỗ vỡ vụn thành cặn bã. Tinh giới hàng rào, chân lý chi chắc thanh âm khàn khàn nói nhỏ một tiếng. Trường bào liệt liệt lung lay, phóng xuất ra mênh mông linh năng, cấu thành một mặt hoành đạt, từ tinh giới vật chất tạo thành nặng nề vách tường. Tinh giới tường thành tại long phá chảm sóng xung kích ảnh hưởng dưới, mặt ngoài hiển hiện như một loại nước gợn đường vân, không ngừng phát ra rợn người kẹt kẹt tiếng vang, có đến vài lần đều giống như muốn không chịu nổi gánh nặng, tại chỗ vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ được. Quang mang từ mạnh chuyển yếu, dần dần tán đi, sóng xung kích tại phá hủy thạch thất chung quanh hai bên còn sót lại hai bức tường bích, đả thông gian phòng về sau, cũng dần dần lắng lại. Long phá chảm không thẹn là công kích mạnh nhất hình hắc ma pháp. Một kích qua đi, trần nhà gạch đá bị toàn bộ phá hủy, bày biện ra từng đạo cốt thép màu trắng bạch tia sáng. Xuyên thấu qua ảm đạm ánh sáng trắng, có thể mơ hồ trông thấy chân chính ngọn núi tầng nham thạch, cùng bầu trời bên ngoài. Long phá chảm vậy mà vỡ vụn cả tòa hang đá mê tỏa ngụy trang, đem mê tỏa một lần nữa kéo về đến thế giới hiện thực. Một chút giác quan nhạy cảm người chơi lập tức cảm giác được không gian xung quanh đối với mình phong tỏa áp bách giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng trong lòng của bọn hắn lại không có bao nhiêu vui sướng cảm xúc. Vừa rồi phía trước kia cỗ thâm thúy âm trầm khí thế, chẳng những không có bị long phá chảm tiêu diệt, ngược lại theo vách tường bị đả thông, mà càng ngày càng rõ ràng mãnh liệt. Kiềm chế, sợ hãi, kinh hãi, tựa như là lấy phàm nhân thân thể, trực diện chuỗi thức ăn thượng tầng đỉnh cấp loài săn mồi đồng dạng. Mọi người tại đây, lại một lần nữa cảm nhận được trở thành siêu phàm về sau, hồi lâu chưa từng thể nghiệm qua nhỏ yếu cùng bất lực. Các người chơi không chút do dự từ ba lô cột bên trong lấy ra trước đó không cách nào sử dụng trang bị đạo cụ, dốc hết toàn lực tăng lên chiến lực. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại kia long phá chảm bổ ra. Một hình chữ khe, rốt cục, quang mang triệt để tiêu tán. Phía trước không gian cảnh tượng cũng bại lộ tại trước mắt mọi người. Kia là một cái lớn nhỏ diện tích giống nhau gian phòng. Nguyên bản bằng đá trần nhà, vách tường, sàn nhà đều bị long phá chảm chỗ phá hủy, bộc lộ ra bản chất màu trắng tia sáng. Vô số tia sáng bên trong ngồi yên lặng một bộ khô héo thi thể. Cỗ thi thể kia không biết cất giữ bao nhiêu năm, lông của hắn phát chôn vùi biến mất, làn da khô héo tràn đầy nếp uốn, hình dung tiều tụy, gầy như que củi, cứ như vậy hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, cung lưng buông xuống đầu lâu, bên ngoài thân mặc một bộ cùng loại cà sa hư thối tàn tạ vải vóc. Vô luận từ góc độ nhìn, cỗ thi thể này đều đã nát cực kỳ lâu, không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức hoặc là năng lượng ba động. Liền là một bộ phổ thông thây khô, hẳn là bị đặt ở nhà bảo tàng trong suốt chân không cái lồng bên trong phủ lên, trước công nguyên, đánh dấu, bình thường nhất sự vật, ngược lại là tối không bình thường. thường thường không có gì lạ, thây khô hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau lưng của hắn vách tường tia sáng. Còn tại bởi vì vừa rồi long phá chảm chém vào, mà xoắn thành một đoàn. Nhưng chính hắn, lại một chút cũng không có lọt vào tổn thương. Truy cứu nguyên nhân, khả năng ở chỗ thây khô chỗ hai chân. Liên tiếp lấy đại lượng chùm sáng đường cong. Xùy, nương theo lấy không khí kêu nhỏ. Càng nhiều chùm sáng màu trắng đường cong. Từ phía trên trần nhà cùng trên vách tường rủ xuống đến. Tự động tụ tập thành hàng trăm hàng ngàn đầu. Như là tĩnh mạch truyền dịch ống dẫn. Đâm vào đến thây khô cánh tay cùng lưng ở trong. Cho dù là hình hà sầu loại này đối với thần lực hệ thống không hiểu nhiều lắm siêu phàm người. Giờ phút này cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Chung quanh tín ngưỡng chi lực. Đang lấy chùm sáng màu trắng đường cong hình thức. Trực tiếp rót vào thây khô thể nội. Cùng tiến lên. Không có chút gì do dự. Một bên Vương Bất Lưu Hành trực tiếp đem bệ ngạn khải điều chế lớn nhất xuất lực hình thức. Hướng phía cỗ kia quỷ dị thi thể. Lại một lần nữa sử xuất bộ kia kỹ năng thường trực có thể trì trệ. Đông kết không gian, tán hoa. Ngăn cản ánh mắt, cấp năng lượng. Hấp thu năng lượng, xà nhãn. Nhìn trộm nhược điểm, có trước đó Lý Ngang giáo huấn. Vương Bất Lưu Hành không có tùy tiện sử dụng hắn mạnh nhất trói buộc kỹ năng Yên Chi Hồng Liên. May mắn bọn này người chơi bên trong không thiếu có so với hắn chuyển vận thủ đoạn càng nhiều mạnh hơn siêu phàm người. Vương Bất Lưu Hành muốn làm chỉ là bảo hắn biết người cỗ thi thể kia nhược điểm, hắn còn chưa tỉnh lại, chặt đứt rơi thần lực kết nối, gián đoạn hắn tiếp tế. Vương Bất Lưu Hành hô lớn một tiếng, tay trái vừa lật, lấy ra hơn 10 tấm thẻ bài, cắm vào bệ ngạn khải bên trong. Tay phải thì điều khiển mảnh che tay, như bắn liên thanh, hướng phía trước phát tiết hỏa lực. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, từ đám người cảm nhận được khí thế áp bách, đến hoen hai phóng thích long phá chảm, lại đến nhìn thấy quỷ dị thi thể. Bất quá mấy giây thời gian mà thôi, cũng may ở đây người chơi, tất cả đều là trường kỳ du tẩu cùng bên bờ sinh tử. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú siêu phàm người. Lúc này thủ đoạn tê xuất, thiếu nữ tóc hồng đon triệu hoán ra bộ kia kiêu ly cơ giáp. Đỉnh phá nửa thật nửa giả gian phòng trần nhà đồng thời. Điều khiển cơ giáp phóng thích đạn hỏa tiễn mưa. David trước đạp nửa bước, bày ra tiêu chuẩn ném mâu tư thế. Thiếp thân Âu phục hạ cơ bắp hình dáng rõ ràng hiển hiện. Trong tay thẩm phán trường mâu hóa thành lôi điện, bỗng nhiên nhảy lên ra. Sát sinh viện thì hai tay vung lên. Song trưởng bên trong 10 chuôi chủy thủ trong nháy mắt xuất hiện. Lại trong nháy mắt biến mất. Hỏa lực, lôi điện, thương kích, nguyền rùa, cổ thuật, ma pháp, nhiều loại thủ đoạn công kích. Như bài sơn đảo hải. Hướng phía cỗ kia khô gầy thây khô đánh tới. Thời gian mấy tháng quá khứ. Thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai các người chơi. Thực lực đã có lâu dài tiến bộ. Liền xem như ngày đó thất lạc thế giới hoang sư, đối mặt loại trình độ này công kích hải dương, cũng vô pháp làm được lạnh nhạt xử chi. Nhưng mà, cỗ thi thể kia cứ như vậy bình tĩnh tự nhiên ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ. Không có chút nào ý nhúc nhích, mà ở đây mạnh nhất mấy người. Thất khống, chân lý chi chắc, hoen hai, lý ngang, cũng giống là có được ăn ý đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quân đội bạn gặp nạn, bất động như núi, còn lại người chơi trong lòng không kịp dâng lên nghi hoặc cảm xúc. Liền nghe được một trận ngột ngạt xa xăm, giống như là từ phía trên bên cạnh truyền đến tiếng vang. Đông, tiếng vang kia chấn động không khí, rung chuyển mặt đất, tính cả các người chơi ngũ tạng lục phủ, cũng cùng nhau hơi run rẩy. Tiếng vang, hoặc là nói thây khô nhịp tim. Vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây các người chơi trong tai. Lệnh một đám người chơi sắc mặt không tự chủ được trắng bệch. Tiếng tim đập nặng nề to. Thầy khô ngực hơi chập trùng một chút. Hắn bên ngoài thân dâng lên một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Đem các người chơi phát ra đại bộ phận thủ đoạn công kích. Toàn bộ đẩy ngược trở về. Đâm vào trên tường. Số ít không cách nào lẩn tránh thủ đoạn công kích. Tỉ như nguyền rủa, chú thuật các loại, cũng chỉ là đang thay khô mặt ngoài, hình thành một hai đạo nhỏ không thể thấy màu đen đường cong. Cỗ thi thể này, tựa như là cực kỳ hiếm thấy, độ thần bí cực cao chân quý siêu phàm vật liệu đồng dạng. Có thể miễn trừ tuyệt đại đa số công kích đặc hiệu. Vô luận là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích. Đánh vào thây khô trên da, đều sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Đông, thây khô ngực lần nữa chập trùng. Nương theo lấy lượng lớn tín ngưỡng chi lực tràn vào. Cỗ thi thể này giống như là xung khí bóng da đồng dạng. Nhanh chóng bành trướng tràn đầy. Khô héo làn da sinh ra nhan sắc. Gầy còm cơ bắp dần dần sung mãn. Thậm chí ngay cả khô lâu khuôn mặt cũng ẩn ẩn khôi phục lại. Người sống, tiêu chuẩn, liền là nhìn qua có chút trọng độ dinh dưỡng không đầy đủ. Ngay tại lúc này, ở đây mạnh nhất 4 tên siêu phàm người cùng nhau động. Hoen hai chung quanh lơ lửng ma pháp thủy tinh, tự động phóng thích từng đạo phòng ngự pháp thuật, như thùng sắt bao quanh quay chung quanh, đem hắn che chở ở, mà chính hắn, thì đè lại trống rỗng hiển hiện xa chi thư. Lại một lần niệm tụng lên tối nghĩa huyền ảo chú ngữ. Tóc ngắn thanh niên thất khống trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp thoáng hiện đến thây khô sau lưng. Một quyền đánh tới hướng cỗ thi thể kia cái ót. Chân lý chi chắc thoáng hiện đến thây khô bên trái. Bàn tay tùy ý vung lên. Phóng thích tâm linh sáng tạo hệ dị năng. Chế tạo ra trên trăm tòa nhỏ bé như là mô hình đồ chơi bản thế chiến thứ hai hỏa pháo. Pháo cối, bộ binh pháo, pháo chống tăng, súng lựu đạn, đoàn tàu pháo, đầy đủ mọi thứ, toàn bộ treo lơ lửng giữa trời. Hướng phía thây khô ầm vang khai hỏa, mang theo long đầu, mặc áo khoác trắng lý ngang, thì lấy ra câu súng lục ổ quay, mở ra nổ đầu hình thức. Hướng phía thây khô đầu lâu bóp cò, câu trong nháy mắt trúng đích đặc hiệu phát động, thây khô mắt phải trúng đạn. Bộc phát sáng tỏ ánh lửa. Đồng thời lý ngang bắt đầu dùng đạn thuấn thân thuật. Thoáng hiện đến thây khô trước người. Hung hăng vung lên tâm viên. Quán chú lượng lớn đầm lầy thần lực. Quấn quanh lấy đại lượng tinh tế dây leo tâm viên côn bổng. Hướng phía thây khô cái cổ trùng điệp vung đi. Cùng hình hà sầu bọn người khác biệt. Lý ngang 4 người khi nhìn đến thây khô trong nháy mắt. Liền mơ hồ minh bạch đối phương hiện tại trạng thái. Cỗ này thây khô đúng là thi bì vương không thể nghi ngờ. Đang thây khô hình thái dưới. Thân thể của hắn vô cùng cứng cỏi. Sấp xỉ tại thận long hồng liệp áo ngoài khó mà phá hủy. Bởi vậy mới có thể chống cự tuế nguyệt thời gian ăn mòn. Đến nay, giờ này khắc này, hắn tại liên tục không ngừng hấp thu từ bên ngoài chảy vào tín ngưỡng chi lực. Ý đồ đem khô gầy thi thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Khôi phục năng lực hành động, mà khi khôi phục tiến hành tới trình độ nhất định, thây khô đem càng chưa lành, phòng ngự ở vào yếu kém nhất giai đoạn lúc, liền là tốt nhất động thủ thời cơ. 4 người đồng loạt ra tay, thây khô phần gáy đầu tiên là bị thất khống nắm đấm trúng đích. Đầu lâu hướng phía trước hất lên, lưng chỗ thần lực kết nối đường ống, từng chiếc đứt đoạn, phá hủy hơn phân nửa. Ngay sau đó, thây khô lại bị chân lý chi chắc lợi dụng tâm linh sáng tạo hệ dị năng. Triệu hồi ra hỏa pháo trận liệt trúng đích. Toàn bộ thân hình không tự chủ được hướng phía bên phải khuynh đảo mà đi. Đông, tiếng thứ 3 nhịp tim sóng xung kích chưa hình thành. Liền bị lý ngang dùng tâm viên côn bổng rút đi về. Thi thể cái kia vừa mới bành trướng lồng ngực. Trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Vẫn chưa hết. Hoen hai niệm tụng âm thanh đến phần cuối. Trong tay của hắn hiển hiện một đạo màu đen vòng sáng. Như là bánh răng đồng dạng xoay tròn cấp tốc. Trong nháy mắt bắn ra đi. Vòng quanh thây khô dạo qua một vòng. Đem lớn bộ phận thần lực kết nối chém đứt đồng thời. Cũng cắt vào thi thể lồng ngực bên trong. Đem cà sa cùng làn da xé mở một đạo to lớn vết rách. Lộ ra như hổ phách óng ánh sáng long lanh vết thương hoành mặt cắt. Từ vết thương mặt cắt bên trong, còn nhỏ xuống ra một hai tích tản ra hương thơm mùi hương chất lỏng màu vàng óng. Thây khô không để ý tới ngực vết thương, bỗng nhiên ngẩng đầu sọ, tất cả đều là tròng trắng mắt hai con ngươi. nhìn chằm chằm Lý Ngang. Hai đầu cánh tay cứng ngắc mà chậm chạp nâng lên đến. Hướng phía Lý Ngang cấp tốc chộp tới. Lý Ngang nhướng mày, lập tức thay đổi câu súng lục hướng. Hướng phía hình hà sầu bọn người vị trí chỗ ở bóp cò. Lại lợi dụng đạn thuấn thân thuật. Trong nháy mắt dần hiện ra mấy chục bước có hơn. Tránh đi chảo kích, khẩn cấp bước lui Lý Ngang về sau. Thầy khô quay người lại thân thể. Vung chảo chụp vào chân Lý Chi Trác. Cái sau một mực duy trì lơ lửng trạng thái. Áo bào màu vàng góc áo lung lay. Hướng về sau mới nhanh chóng thối lui trốn tránh. Tránh đi một chảo này. Tiếp tục khống chế hỏa pháo trận liệt. Duy trì oanh tạc. Cái này thì bì vương. Giống như không thế nào thông minh dáng vẻ. Quái dị cảm xúc đồng thời tại bốn người trong đầu dâng lên. Tựa như vừa mới cảm nhận được như thế. Thì bì vương thân thể xác thực cứng cỏi dị thường. Rất có khí thế cùng lực áp bách. Dù là tại chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái. Cũng có thể ngạnh kháng một cái long phá trảm. Cùng bốn người công kích mạnh nhất thủ đoạn. Liền xem như hoang sư hoặc là Michael. Cũng làm không được loại trình độ này. Nhưng là, thì bì vương trí năng. Nhưng lại xa xa không cách nào cùng thân thể của hắn cường độ xứng đôi. Hắn tựa như là ngơ ngơ ngác ngác giống như dã thú. Sẽ chỉ dùng sinh vật bản năng chiến đấu. Huy quyền, chảo kích, gặm cắn, va chạm, lấy thân thể của hắn cường độ. Những công kích này thủ đoạn sử dụng ra quả thực có thể so với người chơi kỹ năng. Tùy tiện một kích liền có thể đánh nát pháp thuật, điểm bạo hộ thuẫn, bình thường người chơi xoa chi tức tổn thương, đụng chi tức tử, nhưng, cũng chỉ thế thôi. Lý Ngang bốn người cắt đứt thi bì vương thần lực trên người kết nối. Khi thì tới gần hấp dẫn, khi thì trốn xa tránh lui. Bốn người giống như là game online bên trong chơi diều đồng dạng. Khống chế tinh chuẩn lấy cùng thi bì vương khoảng cách. Tại không tính rộng rãi không gian bên trong, từng chút tiêu hao từng bước xâm chiếm lấy thi bì vương năng lượng. Thậm chí có thừa lực, khống chế dẫn đạo thi bì vương không hướng người chơi khác trận doanh nơi đó va chạm. Một mực đợi tại trong phạm vi nhất định, bởi vì thần lực kết nối gián đoạn, vốn là bắt đầu suy yếu thoái hóa hang đá mê tỏa. Tìm không thấy cung ứng đối tượng. Mê tỏa bên trong tín ngưỡng chi lực bốc hơi bốc lên. Cứ như vậy không công tiêu hao hết. Rất nhanh, cấu thành mê tỏa vô số cái bằng đá gian phòng. Liền biến mất chôn vùi. Khôi phục chi phí tới Ajanta hang đá. Hang đá bên ngoài chờ Michael khoan thai tới chậm. Hắn nắm nắm lấy diễm chi kiếm. Gánh vác bốn cánh. Chớp mắt đuổi tới. Lại chỉ thấy tay chân luống cuống người chơi đội ngũ. Sắc mặt quái dị Lý Ngang bốn người, cùng trung tâm nhất đầu kia như dã thú thi bì vương thây khô. Giống, giống, thi bì vương bị Lý Ngang chế tạo ra thần lực dây leo. Hoen hai không gian giam cầm trang bị, chân Lý Chi Trác không gian neo, một mực vây ở tại chỗ, như là chấn kinh như dã thú giống giận gào thét, phát ra từng đợt mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Đem Ajanta hang đá bên trong quý giá pho tượng bích họa chấn vỡ. Lại từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát trói buộc. Đám người ngắm nhìn tại chỗ cuồng nộ thi bì vương. Trong lòng dâng lên mãnh liệt hoang đường cảm xúc. Cảm giác này tựa như là chơi một cái game offline. Tốn sức thiên tân vạn khổ. Công phá từng đạo nan quan. Chiến thắng từng cái boss. Cuối cùng đi vào quan ngọn nguồn. Vốn cho rằng sẽ nghênh đón một trận ầm ầm sóng dậy như sử thi boss chiến. Lại chỉ ở điểm cuối cùng chỗ. Nhìn thấy một con ghé vào đu dây trên gặm chuối tiêu lười biếng con khỉ. Chỉ là tùy tiện một cái thăm dò tính đòn công kích bình thường. Liền đem nó xử lý. Cách chương.